Chương 1836, bọn họ muốn bố huyết ma trận. Lâu Dạ gặp Lâu Giả xuất ra huyết ma kiếm, trực tiếp đi tới Lâu Giả bên người. Nhìn xem những cái kia Phật, Lâu Giả tiếp tục nói, ta giết thần vương, ngươi muốn ha y chê tờ ta, đây cũng là các ngươi lựa chọn, bất quá các ngươi không nên ra tay với Nguyệt Khuynh Thành, cho nên ta hiện tại trở về muốn trả thù các ngươi, đây là ta sự tình, các ngươi không còn được, không phải nói chuyện liền có thể xóa bỏ. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Phật biết rõ, Lâu Giả là bất kể như thế nào cũng sẽ không cứ tính như vậy. Huyết toàn, linh, hộ pháp. Lâu Giả nhìn xem những cái kia Phật cùng thần, thần sắc lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui. Lâu Giả cùng Lâu Giả hướng về đằng sau thối lui đồng thời, huyết toàn cùng linh tiến lên, đều hóa thành hình thái ma thú. Huyết ma kiếm, lập trận. Lâu Giả cùng Lâu Giả đứng ở phía sau. Hai tay cùng lúc cầm huyết ma kiếm, đem lực lượng rót vào huyết ma kiếm thân kiếm. Lâu Giả cùng Lâu Giả lực lượng rót vào huyết ma kiếm thân kiếm về sau, toàn bộ bị huyết ma kiếm hấp thu. Hai người liếc nhau, ngay sau đó buông lỏng ra huyết ma kiếm, hai tay kết ấn, bắt đầu bày trận. Không tốt, bọn họ muốn bố huyết ma trận. Phật nhìn thấy Lâu Giả cùng Lâu Giả bày trận, chấn kinh nói một câu. Nếu là huyết ma trận thành, như vậy bọn họ phương Tây thực lại biến thành địa ngục chi địa. Huyễn Liên cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâu Giả bọn họ thế mà lại thiết huyết ma trận. Huyết ma trận một khi thành công, sẽ chỉ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng, cái này đối với Huyễn Liên mà nói, là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình. Hơn nữa Huyễn Liên vẫn là chủ trương chiến đấu. Nghĩ tới đây, Huyễn Liên phi thân hướng thẳng đến Lâu Giả cùng Lâu Giả đi. Ngăn khuất Huyễn Liên trước mặt Linh thấy vậy tình huống, hướng về Huyễn Liên giống giận một tiếng. Một bên khác, đang tìm thánh thủy ba người nghe được cái kia thanh âm, liền biết rồi bên kia chiến đấu đã bắt đầu, bọn họ bên này QNZ muốn bước nhanh hơn. Huyết toàn cùng Linh là chuyên môn ngăn cản những người kia. Nguyệt Khuynh Thành thanh danh rất sớm trước kia liền tản ra, về phần Nguyệt Khuynh Thành tọa kỵ Linh lai lịch, không người nào biết. Chỉ biết là Linh là một mực siêu cường ma thú, so với thân làm huyết phượng hoàng huyết toàn, Linh còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nguyệt Khuynh Thành thanh danh liền đầy đủ chấn nhiếp những người kia. Bởi vậy Linh chưa bao giờ biểu hiện ra qua bản thân lực lượng. Huyễn Liên đã từng là so với Lâu Giả còn cường đại hơn chút tồn tại, có thế ngay mới vừa rồi, lại bị Linh gầm lên giận dữ chấn động kém chút thụ thương. Lâu Giả cùng Lâu Giả đều không có qua nở bên này tình huống, chuyên tâm thiết trận. Những cái kia Phật thấy vậy, QNZ không nghĩ ngợi nhiều được, cùng nhau hướng về huyết toàn cùng Linh đi. Linh cùng huyết toàn thấy vậy, một cái ở phía trên, một cái ở phía dưới, từ không trung cùng trên mặt đất ngăn trở những cái kia Phật cùng thần. Mắt thấy huyết ma trận bắt đầu chậm rãi thành hình, những cái kia Phật lo lắng không được. Lâu Giả, giết chóc cực nặng, không biết hối cải, hôm nay chúng ta liền sẽ lần nữa trừng phạt ngươi. Kèm theo âm thanh kia xuất hiện, phương Tây cực lạc chi cảnh chân chính chủ nhân xuất hiện ở Lâu Giả bọn họ phía trên không trung. Lâu Giả nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, lừa đảo, đi ra vừa vặn. Liền xem các ngươi một chút lần này có thể hay không giam cầm ta. Dứt lời, Lâu Giả cùng Lâu Giả tăng nhanh kết ấn tốc độ, huyết ma trận pháp lại một lần nữa tăng thêm tốc độ. Cái kia Phật cũng không chiếu cố được rất nhiều, từng đạo kim quang chiếu xạ xuống. Kim quang kia nếu là rơi vào Lâu Giả cùng Lâu Giả trên người, sẽ để cho Lâu Giả cùng Lâu Giả trọng thương. Linh cùng huyết toàn bị những thần kia cùng mặt khác Phật kiềm chế lấy, QNZ không có cách nào cố kỵ bên này. Hơn nữa cái này đột nhiên xuất hiện Phật cực kỳ cường đại, bằng không thì cũng không phải là phương Tây cực lạc chi cảnh chân chính chủ nhân. Mắt thấy cái kia Phật quang liền phải rơi vào Lâu Giả cùng Lâu Giả trên người, một đường hắc sắc quang mang bay tới, đem những cái kia Phật quang toàn bộ chặn lại.